Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2787, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2787, hắn mỗi ngày uống ngon ăn ngon chiêu đãi cô, ngã bệnh liên hầu hạ, không vui thì cho tắt, hắn đến tột cùng thua ở chỗ nào, Trương Hàn thực sự khó hiểu. Thượng Quan Mặc và Trương Hàn ở bên trong nói chuyện, Lục Họa cùng Lâm Bát Nhiễm đi tới vườn hoa phía sau, Lục Họa quan tâm nắm tay Lâm Bát Nhiễm. Chị Bất Nhiễm, em biết chị chắc chắn không tự nguyện, Trương Hàn ép chị ly hôn đúng không, chị yên tâm, lần này bọn em nhất định sẽ mang chị rời đi, tuyệt đối sẽ không để Trương Hàn tên ma quỷ kia lại xúc phạm tới chị. Lâm Bát Nhiễm cười cười, Họa Họa, tâm ý của em và A Mặc chị nhận, nhưng chị sẽ ở chỗ này, nơi nào cũng sẽ không đi. Vì sao chị Bất Nhiễm lại nguyện ý ở cùng Trương Hàn chứ? Họa Họa, đây là sự lựa chọn của chị, cũng là đường nhân sinh của chị, cho nên các em không cần nhúng tay, chỉ cần em và A Mặc yên ổn, có thể nhìn các em hạnh phúc ở bên nhau, chị đã rất vui rồi. Nhưng, Lâm Bất Nhiễm rời trọng tâm câu chuyện, Họa Họa, em biết A Mặc nhà chị thích em đến mức nào không? Em là mộng tưởng thời niên thiếu của nó, bởi vì khoảng cách thân phận nên nó vẫn luôn không có cảm giác an toàn, từ đầu đến cuối ở giữa các em ở thế hạ phong đều là thằng bé, nó vẫn luôn ngưỡng đầu nhìn lên em, cho nên hãy đồng ý với chị, Vĩnh. Viễn đừng bỏ nó lại, nó rất cần em. Trong lòng Lục Họa mềm nhũn, cô biết tâm ý của Thượng Quan Mặc với cô, kỳ thực bất kể là Thượng Quan Mặc hay là Lâm Mặc, bọn họ đều là cùng một người, là chàng thiếu niên cô yêu sâu đậm kia. Dạ, chị Bất Nhiễm, em đồng ý với chị, em sẽ vẫn luôn bồi bạn với anh ấy, sẽ không để anh ấy một mình nữa. Lâm Bát Nhiễm nghe vậy liền yên tâm, lúc này Thượng Quan Mặc đã đi tới. Chị, Họa Họa, hai người đang nói gì vậy? Không có nói gì cả, A Mặc, hiện tại em đã là người lớn, cũng trưởng thành rồi, em đã ở bên Họa Họa, vậy lúc nào lấy Họa Họa về nhà, chị chờ hôn lễ của các em. Lâm Bất Nhiễm cười nói. Kết hôn, Lục Họa mới vừa làm lành với Thượng Quan Mặc, hai người vẫn còn ở trong thế giới hai người, như đôi lứa vẫn còn đang yêu cuồng nhiệt, về chuyện kết hôn, bọn họ còn chưa suy nghĩ đến. Kết hôn kiểu gì, bọn họ cuối cùng vẫn bị thân phận ngăn cách không trốn tránh được, trong hiện thực còn rất nhiều vấn đề chờ bọn họ xử lý. Lâm Bát Nhiễm biết hai người không nói gì là có suy nghĩ, cô cười nói. A Mặc, Họa Họa, các em thực sự nên kết hôn đấy. Thượng Quan Mặc dẫn Lục Họa về nhà, ly họa truyền ý của Lâm Bất Nhiễm cho Liễu Thượng Quan Mặc. Mặc dù chị Bất Nhiễm nói không mong chúng ta nhúng tay vào chuyện chị ấy, thế nhưng em cảm thấy được chị Bất Nhiễm là do không muốn liên lụy đến chúng ta, anh thấy đó, Trương Hàn có một hậu cung lớn như vậy, bây giờ đã là thời nào rồi còn sống như một hoàng đế chứ, em nghi ngờ hắn sẽ lây bệnh cho chị Bất Nhiễm, chúng ta vẫn nên nghĩ cách cứu chị Bát Nhiễm ra mới được. Lục Họa vốn là người theo chủ nghĩa tình yêu và thể xác chỉ dành cho duy nhất một người, trong phủ đệ Trương Hàn có nhiều mỹ nhân như vậy, chỉ mỗi điểm này đã làm toàn thân cô tê dại, cô không muốn nhìn chị Bất Nhiễm sống cuộc sống như thế. Thường, Quan Mặc không có biểu cảm gì, kỳ thực con người Trương Hàn cũng không phải giống như em thấy đâu. Có ý gì, cách Trương,